bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 491 Kim Ô Đại Đế ta phục sát đất a, góc truyện audio.com. Thiếu hiệp ta dọc theo đường lưu lại đế thuật ba động, giống như cảm giác được Kim Ô Đại Đế khí tức là hướng về từ Ca Tinh Tôn phủ đi. Đang lúc Trần Uyên không ngừng luyện hóa thần nước thép thạch lúc Hoàng Kỳ lão ma vội vã chạy đến. Kim Ô Đại Đế, Trần Uyên hai mắt lấp lóe, không cần phải để ý đến hắn, ta lưu lại ba đạo đế thuật đủ khiến cho vây khốn hai tháng trở lên. Trần Uyên lời nói rơi xuống, Hoàng Kỳ lão ma liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đi xung quanh dò xét tình huống. Kim Ô Thiên Tử tộc bên trong tổng cộng có 10 đại Kim Ô Đại Đế, trước đây không người nào biết cái này 10 đại Kim Ô Đại Đế đi hướng dạng gì địa phương, lại tiến hành lấy hạng gì sự vật. Bọn họ lâu dài không tại lĩnh vực bên trong, mỗi khi gặp có trọng yếu biến cố, đều cần theo xa xôi khu vực chạy về. Lúc này trong đó một vị đã trở về, không ngày sau liền sẽ đến từ Ca Tinh Tôn Phủ, chắc là vì Kim Ô Đế nữ sự tình. Thời gian lại lần nữa trôi qua, đảo mắt lại là 7 ngày, Trần Uyên trong đỉnh ba động tạo hóa, đã càng thêm thuần thục. Lấy mắt Trần có thể thấy, đản sinh ra một tôn cổ kiếm bộ dáng, cổ kiếm trượng 8 chi trường, 2 thước chi bao quát cực kỳ rộng rãi chi ý, bởi vì là thần nứt thép thạch chế tạo thành, cho nên có thể tiếp nhận thế gian mọi loại đế thuật chi lực. Cho đến lại qua 2 ngày, rốt cục trong đỉnh tạo hóa hoàn toàn thành thục, Trần Uyên hai mắt thời gian lập lòe, trực tiếp mở ra đổi lấy, đinh chúc mừng ký chủ ngài đã thành công đổi lấy Chu Thiên Đạo kiếm. Một tiếng rơi xuống, trong đỉnh cổ kiếm lộng lẫy trong chớp mắt lượn lờ mà lên, dâng lên bắn tung tóe lên thương khung chi đỉnh, dẫn phát lôi đình oanh minh, mây đen gào thét. Theo Chu Thiên Đạo kiếm khí tức theo trong đỉnh không ngừng khuếch tán lúc, dường như thái khư tồn tại ràng buộc cũng sinh ra dao động. Chính như cùng thanh kiếm này tên, không chỉ có không gì không phá, có thể chạm mọi loại đế thuật gợn sóng, thậm chí có thể phấn toái thiên địa đạo ý cắt ngang nhân quả. Xong rồi, Trần Uyên phất tay áo mà lên, trực tiếp đem thanh kiếm này giữ tại tay ở giữa, nó cùng hệ thống không gian bên trong đế kiếm khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không tại một cái giai cấp phía trên. Nếu như nói sẽ vượt qua đế binh bảng đồ vật như vậy, Chu Thiên Đạo kiếm cũng là đế binh bảng bên ngoài, chí cao vô thượng nhất thần khí. Hoàng Kỳ, lão ma tìm lấy gợn sóng chạy đến, không khỏi bị lúc này hình ảnh, lại lần nữa kinh hãi tâm thần lắc một cái. Đi thôi, cần phải trở về thuận tiện hỏi hỏi Kim Ô Đại Đế có nguyện ý không đưa ra một phần Kim Ô chân huyết. Trần Uyên thu hồi Chu Thiên Đạo kiếm trực tiếp đã đi đến từ Ca Tinh Tôn Phủ, Hoàng Kỳ lão ma cũng đồng dạng đuổi theo sát. Tại giờ này khắc này, từ Ca Tinh Tôn Phủ vị trí, hai bánh liệt dương chiếu rọi chư thiên, Kim Ô Đại Đế cùng Ô Tôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước kết giới. Kết giới bị vô số khói đen che phủ, không cách nào hoàn toàn nhìn thấu trong đó, nhưng bằng mượn cảm giác vẫn là có thể thô sơ giản lược trông thấy bên trong đang có đại lượng Kim Ô cường giả cùng thiếu đế cùng đế nữ bọn người. Miện hạ, đây chính là cái kia Trần Uyên người, chỗ thi triển hạ kết giới, theo sung. Quanh bát hoang truyền ra tin tức nhìn, người này phi thường cường đại, chính là không hơn không kém siêu cấp thể tu, đã từng nhất quyền thì đánh nổ thương khung, chấn áp một đám thiếu đế. Ô Tôn lời nói rơi xuống, Kim Ô Đại Đế gấu liệt thiêu đốt đôi mắt chăm chú nhìn vô thường đế thuật bình chướng. Hắn có thể cảm giác được cái này đế thuật kết giới ba động cực kỳ không giống bình thường, nhưng lại không nói ra đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Trước mắt này người thật giống như rời đi từ Ca Tinh Tôn Phủ, hành tung không rõ, ta cũng xác thực tra tìm một chút tin tức, hoàn toàn không biết người này bắt đi đế nữ, đến tột cùng muốn làm gì. Ô Tôn còn đang nói, chỉ thấy được Kim Ô Đại Đế một chữ cũng không có nghe lọt, bởi vì hắn đôi mắt in dấu thật sâu in vô thường lộng lẫy, dường như bị hút vào. Sau đó hắn, đột nhiên thân thể chấn động, có ngập trời ba động oanh minh mà lên. Cuối cùng là cái gì đế thuật? Hắn có chút thất thanh, theo kéo dài nhìn chăm chú, dường như xuất hiện trước mặt Thâm Uyên, mà Thâm Uyên cũng đồng dạng tại nhìn chăm chú hắn. Hai mục đích đối lập như là muốn đem chính mình hóa thành hư vô theo thái khư tiên vực bên trong, cứ thế mà xóa đi, không lưu lại nửa điểm tung tích. Miện hạ, Ô Tôn có chút kinh hãi. Người lui ra, bản đế hôm nay ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút cái này Trần Uyên người là yêu nghiệt phương nào. Kim Ô Đại Đế đột nhiên vung cánh tay lên một cái, liền có lửa nóng hừng hực thiêu đốt mà lên. Một cái sắc trời đến, liệt diễm long xà lao nhanh bước ra, hung hăng đánh vào vô thường đế thuật bên ngoài. Chỉ thấy được gợn sóng nổi lên bốn phía, màu đen không gian nổi lên gợn sóng tựa như là mênh mông đại hải, để long xà liệt diễm chi lực quy về hạt bụi. Màn này quả thực nhìn kinh ngạc Ô Tôn, Kim Ô Đại Đế lực lượng bị trực tiếp xóa đi, đây là mắt thường có thể nhìn thấy hiện tượng. Mà tại Kim Ô Đại Đế trong mắt, hắn có cấp độ càng sâu lý giải, cái này không đơn thuần là xóa đi, mà chính là đem hắn đế thuật lực lượng phân giải. so như rối loạn, pháp thuật vô thường, đổi trắng thay đen nhật nguyệt, khiến cho sụp đổ tản ra, hóa thành tối nguyên thủy hạt nhỏ, đồng thời cắt ra hạt nhỏ hết thảy liên hệ. Làm đến nguyên bản đủ tạo thành đại uy lực kinh khủng nhất kích đế thuật cứ như vậy không hiểu biến mất. Xem ra Thái Khư xuất hiện một cái cực kỳ nhân vật ghê gớm, chỉ là đạo này kết giới gợn sóng, liền đã viễn siêu bản đế tưởng tượng. Kim Ô Đại Đế mặt sắc mặt ngưng trọng vô, cùng, mà Ô Tôn thì là triệt để kinh hãi, làm cho Kim Ô Đại Đế miệng ra như thế ngôn ngữ, cái này Trần Nguyên người chỉ sợ chạy không thoát Tà Thiên dưới chướng hiểm nghi. Bất quá bản đế mặc dù không cách nào công phá, nhưng vẫn là có biện pháp có thể đi vòng qua. Kim Ô Đại Đế hơi tư sấn, lập tức liền tại mi tâm rút ra một cái hư ảnh. Hư ảnh chấn động tại vô thường đế thuật phía trên, thế mà thật dung hội tiến vào, đến đạo thứ hai kết giới trước đó. Quả thật đúng là không sai, cái này nói kết giới chi lực gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu, bản đế đạo này hư viễn linh thức không có đủ bất kỳ lực lượng nào, liền bị kết giới này không nhìn tới. Kim Ô Đại Đế cảm thán lên tiếng, dù là thế gian lại lực lượng cường đại, đánh vào này đạo kết giới trước mặt cũng phải bị phân giải quy về hạt bụi. Nhưng, chỉ có không có ý nghĩa tồn tại, mới vừa có tránh thoát khả năng, tỉ như trên mặt đất một cái châu chấu. Vẫn là miễn hạ đối với đế thuật lĩnh ngộ cực kỳ thâm hậu. Ô Tôn đồng dạng thổn thức, không, người nói sai, thi triển này đạo kết giới người, mới là nghịch thiên cấp bậc năng lực lĩnh ngộ. Kim Ô Đại Đế lắc đầu, hắn thi triển mà đi linh thức phiêu đãng hướng đạo thứ hai kết giới chi lực, ở đây nói kết giới chi lực trước mặt, hắn không khỏi lại trầm mặc. Ngay sau đó tâm thần u ám một mảnh, cảm giác được vô cùng cảm giác bị thất bại. Hắn cô dám đi đụng vào mảy may, trực giác nói cho hắn biết cái này đạo thứ hai kết giới chi lực có được không thể tưởng tượng năng lực đủ để hỗn loạn hết thảy thần trí. Nếu như chủ nhân không muốn kết thúc cái kia làm sao có thể vĩnh sinh đều muốn bị vây khốn. Sống ở vô vọng cùng hư cấu thế giới bên trong. Đồng thời đáng sợ nhất là, người còn cũng không nhất định rõ ràng chính mình hiểm cảnh, nhận là tất cả đều là chân thật. Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, người này tuyệt đối là Thái Khư tiên vực trước nay chưa có biến số, như thế kinh hãi tuyệt thế gian đế thuật đều có thể lĩnh ngộ thi triển mà ra, bản đế đã không lời nào để nói. Kim Ô Đại Đế lắc đầu, vùng tay áo ở giữa linh thức tán loạn, rõ ràng là trực tiếp từ bỏ. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.